1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Triệu Thanh. Tương Ái Quốc nói, ngươi xem một chút, ta đây đều là tụ ngươi lắc lư. Lý Hòa cười nói, ngươi Tây Trang này cà vạt, ta đều kém chút không nhận ra ngươi, xem ra ngươi ra ngoài cũng là làm ăn cũng không tệ. Làm mấy ngày lâm công, trên nguyên tắc tới nói do nhà nước cử sinh là không cho phép làm công. Thế nhưng là ai quản đâu, tùy tiện làm một chút liền bù đắp được trong nước cả đời thu nhập. Vì lẽ đó ta cũng không thể ngoại lệ. Tại loại này tình huống dưới, vì kiếm tiền, ta cũng phải hướng nhà tư bản cúi đầu. Đàng hoàng bị bóc lột, Tương Ái Quốc tự giễu cười nói. Nước Mỹ dòng người thu nhập đều đã phá 1.500.000. Ghi nhớ là Mỹ Kim, quy ra đến tỷ suất hối đoái. Đừng bảo là nông dân, chính là người ta cái này về sau cầm tiền lương, cả một đời cũng kiếm không đến. Ngoặc kép, cái này rất thực tế. Lý Hòa mình đốt điếu thuốc, thấp giọng thở dài, ta về nước thời điểm, ta giáo sư cũng đang khuyên ta không nên quay lại. Cầm cái nước Mỹ phòng thí nghiệm offer không có vấn đề. Thậm chí có chút đồng học cũng khuyên ta không nên quay lại. Vì cái gì đây? Ngươi nhìn cái này Trung Quốc cùng phương Tây chênh lệch như thế lớn. Làm sao đuổi? Lại chỗ nào có thể đuổi theo kịp? Bọn hắn là thật là chưa dũng khí trở về. Lý Hòa nôn một cái to lớn vòng khói. Ở trước mắt lượn lờ. Không khỏi nghĩ đến. Nếu như hắn đời trước có cơ hội xuất ngoại, hắn cũng không dám cam đoan có dũng khí về nước. Hắn thậm chí rất lý giải những cái kia không trở lại người. Bọn hắn không nhất định là ham phú quý, chỉ là đột nhiên kiến thức đến chênh lệch, đã đánh mất tiến thủ lòng tin. Theo một cái tiên tiến quốc gia lại trở lại một cái lạc hậu quốc gia. Hiện trạng sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm buồn khổ, bàng hoàng. Vì lẽ đó Lý Hòa mới có thể nói, có can đảm về nước người là chân chính đại nghị lực người. Đương nhiên rất nhiều chưa về nước, không nhất định chính là hoàn toàn nhân tài sói mòn. Rất nhiều du học chưa về nhân viên còn lợi dụng ở nước ngoài tin tức linh hoạt lợi. Tham dự trong nước rất nhiều khoa học quỹ ngân sách xin hạng mục giám khảo. Cùng lúc đầu đồng sự đồng học duy trì học thuật lên kết giao cùng liên hệ. Sói mòn cái kia một bộ phận có lẽ là một loại không thể tránh né đại giới. Lịch sử kinh nghiệm cũng chứng minh phát triển Trung Quốc ra lấy một số người mới sói mòn đại giới đem đổi lấy kỹ thuật lên tiến bộ là nhất định. Tới đi, tốt, mau đem cái bàn chuyển tới. Triệu Vĩnh Kỳ rất lưu loát cứ vậy mà làm mấy bàn thức ăn chay. Lại đem mua về món kho toàn bộ rót vào trong chậu. Tiểu Lý Tử, rượu đâu, người không thể cứ như vậy để chúng ta làm như vậy ba ba ăn đi. Cái kia không thể, thật không kém rượu. Lý Hòa theo nhà chính dưới đáy bàn cầm hai bình Mao Đài. Triệu Vĩnh Kỳ nhìn dưới đáy bàn một giải bài đều là rượu. Cười nói, thật thời điểm đừng quên mang cho ta hai bình. Tẩu tử không thể nói ta cho ngươi hối lộ đi. Lý Hòa nói đùa. Ngươi nằm mơ đi, lại bắt ta trêu đùa. Triệu Vĩnh Kỳ đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi Lý Hòa, Hà Phương gần nhất chưa trở về. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, nàng trường học phân phòng ở. Chính ở đằng kia ở. Ngươi tìm nàng có việc. Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ nói, lão đại nhà ta đầu năm nay bên trong. Mã Kim Thải cô nương kia không biết nghe ai nói láo đầu nói là trung học ảnh hưởng cái gì hai từ cả. Đời, nàng nhất định phải cho tìm trọng điểm trung học. Này nương môn ăn uống không giảng cứu, nghèo giàu cũng có thể qua. Có thể vừa nhắc tới hai từ đi học sự tình, liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Không phải dọn dẹp ta cho hai từ tìm trường tốt, ngày này chơi cùng ta náo. Ngươi là muốn cho hài tử đi lý công trường trung học phụ thuộc. Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ cùng Tương Ái Quốc đụng phải một chén về sau. hút trượt một ngụm, sau đó nói, người biết ta cái này tính tình, không muốn ra ngoài tìm người nợ nhân tình, vậy chỉ có thể nghĩ đến Hà Phương, để nàng giúp chuyện này. Lý Công trường trung học phụ thuộc cũng coi như trọng điểm trung học. Rời nhà cũng không xa, da mặt hắn vẫn tương đối mỏng, không nỡ mặt mũi đi tìm người khác, chỉ có thể tại người quen trong vòng nghĩ biện pháp. Lý Hòa nói, cái kia hẳn là không có vấn đề gì, chúng ta sẽ đem nàng văn phòng dãy số cho ngươi, ngươi đánh nàng điện thoại là được rồi. Đi, Triệu Vĩnh Kỳ đứng lên nói, là lần nữa trùng phùng cạn ly, một người hai chén rượu vào trong bụng. Lý Hòa hỏi Tương Ái Quốc nói, Triệu Thanh chưa trở về, nàng không phải cùng ngươi cùng đi ra sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh nữ hài tử này cùng Hà Phương là một cái ký túc xá, cũng từng ở sửa chữa thất đã giúp Lý Hòa một tay. Đi học lúc gặp một cái người có vợ, cũng là Lý Hòa điểm tình. Tương Ái Quốc nói, chúng ta là cùng đi New York, về sau tốt nghiệp nàng liền dọn nhà, làm dẫn quán người đến ta cái này nghe ngóng nhiều lần, đều không có nàng tin tức, ta cũng là không rõ lắm. Lý Hòa cũng liền không hỏi nữa. Cái này bỗng nhiên uống rượu đến xế chiều 3-4 giờ. Tương Ái Quốc cùng Triệu Vĩnh Kỳ đều lung la lung lay muốn về nhà. Lý Hòa hỏi Tương Ái Quốc, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Nếu không đem đến ta cái này, ta nơi này đại. Tương Ái Quốc hai mắt mê ly, lung la lung lay nói, trung khoa viện ký túc xá nhiều nữa đâu, còn sợ chưa chỗ ở. Không cần ngươi quan tâm. Lý Hòa em hai người đưa ra cửa ngõ, thuận tay chặn một chiếc taxi, đem hắn hai đẩy vào, rút 20 đồng tiền cho lái xe, yêu cầu đem hai người đưa đến địa. Không có một áng mây, trên đỉnh đầu một vòng liệt nhật, không có một chút gió, hết thảy cây cối đều phờ phạc mà, lười biếng đứng ở nơi đó, mùa hè đến vội vã như vậy. Chưa mấy ngày mọi người liền khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là khốc nhiệt khó nhịn. Lý Hòa đột nhiên thật hoài niệm điều hòa không khí, không có cách nào đành phải xuyên cái đại quần cộc tử, ngồi xổm cửa ngõ thông gió vị trí hóng mát. Thọ Sơn chắp tay sau lưng lắc lắc ung dung tới, đằng sau còn đi theo một cái tiểu hòa kế, hai người trong tay đều nắm chó. Đầu kia con chó vàng cách bao xa liền muốn hướng Lý Hòa bổ nhào qua. Làm sao trên cổ có chó bộ, dây thừng lại bị Thọ Sơn lôi kéo, chỉ có thể lo lắng xuông, đợi Thọ Sơn đem dây thừng nới lỏng, liền lập tức bổ nhào vào Lý Hòa trong ngực. Lý Hòa kém chút bị bổ nhào, con hàng này lại mập, xem ra tiệm cơm cơm nước không sai, thân mật sờ sờ đầu chó. Sau đó liền đem nó đá vào sân nhỏ. Ngươi làm sao có thời gian tới? Ngoặc kép, Thọ Sơn đem tiểu hỏa kế đuổi về nhà, cũng chưa quá nhiều hàn huyên, mở miệng liền nói, ta muốn đi Phổ Giang mở tiệm cơm, mở 10 ra 8 nhà. Lý Hòa nói, ngươi khuê nữ không phải không cho ngươi đi không? Ngoặc kép, nàng chỗ nào quản được chuyện của lão tử, ta chuẩn bị xuống tháng trôi qua, ngươi vẫn là chớ đi, tuổi tác cao, nhất định phải dày vò làm gì. Lý Hòa đột nhiên nghĩ đến Vu lão đầu, như vậy cái cứng rắn người nói chưa liền không có, không khỏi một trận thổn thức. Thọ Sơn nói, thân thể ta rất tốt, không thể so các ngươi người trẻ tuổi chênh lệch. Lý Hòa lắc đầu, ngươi an bài cái người tin cẩn đi thôi, nơi này đều là thiên đầu vạn tự, chỗ nào cách ngươi, nghe ta, cũng không cần cái nữa. Được, vậy ta để Triệu Tổ Niên đi. Có thể tiểu tử này năm nay mới kết hôn, hủy đi uyên ương không tốt à. Thọ Sơn người già thành tinh, xưa nay không cậy già lên mặt, y nguyên tuân theo, phàm là đông gia nói đều là đúng, nguyên tắc. Lý Hòa nói, vợ hắn có công việc sao? Ngoặc kép, không có. Có công việc đàn bà chỗ nào có thể coi trọng hắn. Vậy liền cùng một chỗ dẫn đi là được rồi. Lý Hòa xem như giải quyết dứt khoát. cẩn thận nhìn nhìn Thọ Sơn gương mặt kia ra, cười nói, ngươi cái này không nghĩ tới lại tìm cái bạn già. Ngoặc kép, Thọ Sơn mặt mo đỏ ửng, dậm chân một cái, hỗn nói sao, đi, đi Triệu Tổ Niên nơi đó nhìn xem. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.